Duy ngã độc tôn, chương 663, tự bạo cũng vô dụng, góc truyện audio.com, khóe miệng ba đại năng địa tiên đều co giật dữ dội. Các loại cảm xúc sợ hãi, phẫn nộ, đều hiện trên mặt, lúc này, Lý Phi bên người bọn họ trực tiếp đi ra ngoài. Trước khi đi, đau buồn kêu lên, ba vị lão tổ, đối xử tử tế với hậu nhân của ta, Lôi Đài Quan thần sắc rung động hô, Tần công tử đánh với dòng tộc Thánh Hoàng, trận thứ hai Tần công tử thắng. Lý Phi trực tiếp ở không trung hét lớn, mở cấm chế, trận thứ ba, do ta tới đánh, Lôi Đài Quan lập tức bỏ cấm chế, sau khi Lý Phi tiến vào, lại mở cấm chế ra. Hai mắt Lý Phi đỏ ngầu chỉ vào Thượng Quan Thi Vũ nói. Yêu nữ, ta xem rốt cục ngươi mạnh đến đâu, ngươi không phải không sợ kịch độc sao, tự bạo ngươi sợ hay không? Trên khán đài xung quanh tất cả mọi người bị lời này của Lý Phi làm hoàn toàn sợ ngây người. Có ai chứng kiến vừa đi ra liền chuẩn bị tự bạo để đồng quy vô tận với địch nhân? Người như thế có lẽ có, nhưng bình thường đều là võ giả dưới cảnh giới chí tôn mới có thể có hạ sách này. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, ai nguyện ý liều mạng hồn phi phách tán? Dùng tự bạo để đồng quy vô tận với địch nhân chứ? Đây chính là cường giả siêu cấp cảnh giới lôi kiếp A. Thê tử này của Tần Lập cũng quá cường đại hả? Không ngờ có thể khiến cho một siêu cấp cường giả cảnh giới lôi kiếp vừa đi lên liền chuẩn bị tự bạo. Làm cho người ta rung động nhất chính là, bản thân Thượng Quan Thi Vũ chăng qua cũng chỉ là võ giả cảnh giới lôi kiếp. Hơn nữa, từ thực lực mà nói, nàng vị tất đã là đối thủ của Lý Phi. Trên khán đài xung quanh cùng với những người bên ngoài khán đài thấy cảnh này đều cảm thán không thôi. Cảm khái vì loại hành động bi thảm dữ dội của Lý Phi. Hơn nữa càng tiếc hận vì giai nhân tuyệt sắc Thượng Quan Thi Vũ này sắp phải chết. Xong rồi, một đời hồng nhan phương hoa tuyệt đại liền như vậy ngã xuống. Không có ai có thể đủ chống đỡ được loại uy năng do tự bạo mang đến. Trên khán đài có người thì thào lẩm bẩm, ôi, cường giả dòng tộc Thánh Hoàng này cũng thật là liều mạng. Liên tiếp bại hai trận đây vẫn còn là dưới tình huống Tần Lập không ra trận. Nếu bọn họ còn không liều mạng, trên cơ bản cũng không có cơ hội. Cho nên Lý Phi này. Cũng không còn cách nào, thực lực Tần Lập quả nhiên là mạnh, lúc trước còn cảm thấy lời đồn có chút phóng đại, hiện tại xem ra, đây nào có phóng đại, căn bản là đồn đãi khiêm tốn. Người xem thê tử của hắn đều có thực lực như vậy. Ôi, đáng tiếc sắp phải chết, không biết hiện tại Tần Lập kia có tâm tình gì, bất luận thế nào, sống chết đều coi như Tần Lập bị thiệt, đáng tiếc cho vị kiểu thể này của Tần Lập, cường giả cảnh giới lôi kiếp tự bảo, chỉ sợ cấm chế lôi đài cũng khó mà chịu được. Người ở gần không chừng đều sẽ bị thương, thê tử của Tần Lập, lấy đâu ra may mắn tránh khỏi, trên khán đài vang lên từng tràng nghị luận, đồng thời những người xem ở gần lôi đài biểu tình trên mặt quả nhiên đều trở nên vô cùng khẩn trương. Không ít người trực tiếp mở hộ thể cương khí, bởi vì lúc này muốn rời khỏi đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Quan Thi Vũ lúc này tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Ngay cả trong hàng ghế nơi Tần Lập. Đám người Xà Xà, Bạch Trung Tuyết, Lãnh Giao, Tào Hông đều lộ vẻ khủng hoảng sợ hãi. Bọn họ không kìm nổi đứng dậy, nhìn vào lôi đài, đúng vậy, bọn, góc truyện audio.com, họ đều không sợ chết nhưng bọn họ thà rằng chính mình chết đi cùng không hy vọng Thượng Quan Thi Vũ chết. Bởi vì ai cũng biết một khi Thượng Quan Thi Vũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Tần Lập tuyệt đối sẽ điên cuồng. Toàn bộ nơi cực Tây chỉ sợ sẽ biến thành máu chảy thành sông, mặt đất đều sẽ bị nhuộm đỏ. Mặc dù Tần Lập tới giờ còn chưa từng nói qua lời này, nhưng bọn họ đều rất hiểu biết Tần Lập, đều biết rằng Tần Lập tuyệt đối sẽ làm ra chuyện này. Lão vượn Bạch Trung Sơn ngồi ở kia hùng hùng hổ hổ. Bạch Trung Hòa thì trợn mắt há mông nhìn, Kim Điêu Táo Bạo thì đi tới đi lui. Biểu tình dữ tợn, bộ dạng nhìn qua hoảng hốt không chừng, dường như tùy thời đều có thể hóa thành linh thú khổng lồ. Mà bên kia trong hàng ghế Lãnh Thu Cung, đám người Mặc Lý cũng không kìm nổi đứng dậy. Vẻ mặt khẩn trương, Mặc Ly cùng lúc châm giọng nói, lát nữa, sau khi trận đấu chấm dứt, chúng ta đi thỉnh cầu công tử cho chúng ta ra sân. Tử Tiêu Vệ mặt âm u gật đầu, tự bảo, bọn họ dám nghĩ ra cho rằng chúng ta không dám sao. Tất cả người thân cận với Tần Lập giờ này khắc này đều đứng ngồi không yên. Duy nhất có Tần Lập ngồi ở nơi đó, vững vàng bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, các ngươi làm sao vậy, một lôi kiếp không biết tự lượng sức muốn tự bảo mà thôi, hoàng cái gì chứ. Ngồi yên, nhìn Thi Vũ giết hắn như thế nào đi, lời này của Tần Lập mang theo tin tưởng vô cùng cường đại vào Thi Vũ. Hơn nữa, cho tới nay thế mạnh của Tần Lập đã sớm xâm nhập lòng người. Bởi vậy giống như có ma lực, sau khi Tần Lập nói xong, những người này đều thật thần kỳ. Bình tĩnh trở lại, bọn họ ngồi xuống, nhưng đều không nói nên lời, cũng không trao đổi bằng mắt với nhau, mà chăm chú nhìn biến hóa trên lôi đài. Lý Phi sớm từ khi cấm chế mở ra đã phát động năng lượng khổng lồ trong kinh mạch đánh về đan điền của mình. Cái gọi là tự bảo, chính là trước tiên khiến năng lượng trong cơ thể mình hình thành một cơn lốc thật lớn. Loại thống khổ này, người không trải qua tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cho nên sau khi Lý Phi nói xong, liền bắt đầu nhe răng cười điên cuồng. Nếu hắn không cười, sẽ biến thành rên rỉ vô cùng thảm thiết. Thực lực càng mạnh tự bạo lại càng thống khổ. Khạc khạc khạc, Lý Phi cười nanh ác, trong không khí yên tĩnh trên lôi đài vang lên vô cùng chói tai. Linh hồn hắn đã vặn vẹo, tinh thần lực hoàn toàn hỏng mất, một cỗ lực lượng khổng lồ từ đan điền Lý Phi trong nháy mắt nổ tung. Đan nguyên anh hóa có được cảnh giới lôi kiếp vỡ vụn trong nháy mắt. Ông một tiếng, như sóng đậy biển gầm nổ tung ra bốn phương tám hướng. Thượng quan Ti Vũ cực kỳ bình tĩnh, nàng chỉ sừng sốt trong nháy mắt mà Lý Phi nói ra câu nói kia. Rồi lập tức trên mặt nổi lên một tia trào phúng lạnh lẽo. Trong mắt hiện lên một tia tiếc hận, tổng cộng có chúi lần, không ngờ hiện tại phải dùng mất một lần. Tên chết tiệt này, người của dòng tộc Thánh Hoàng đều đáng chết. Anh, một tiếng phương kêu cao vút bén nhọn trực tiếp đâm phá lên trời cao. Trong thanh âm ẩn chứa uy áp vô thượng, cấm chế bốn phía lôi đài có thể chống cự được công kích của đại năng địa tiên, không hề tác dụng với thanh âm này. Bốn phía khán đài ngay tại giờ khắc này có không biết bao nhiêu người màng tai bị chấn vỡ. Máu tươi từ trong tai chảy ra, cũng có người thực lực yếu, màng tai bị thanh âm này đâm thủng, hoàn toàn bị điếc. Mà những người vốn tiêu hao đại lượng nguyên, gocchuyenaudio.com, Lực Lăng không đứng xem ở bên ngoài lôi đài, sau khi thanh âm này vang lên. Nguyên lực trong cơ thể lập tức trở nên hỗn loạn, từng người một từ trên cao hạ xuống. Tuy rằng với thực lực bọn họ, khả năng ngã chết không lớn, nhưng gãy tay gãy chân là võ số kể. Lúc này Lý Phi đã tự bảo, theo tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong toàn bộ lôi đài một mảnh hỗn độn, bụi mù nổi lên bốn phía. Giống như là gió lốc càn quét lại như núi lớn đất nứt. Năng lượng kia dường như có thể xé nát hết thay thế gian. Nguồn chuyển, chuyển phun, cấm chế bốn phía lôi đài có thể chống cự đại nàng địa tiên công kích giờ này khắc này lại cũng bắt đầu lung lay muốn sụp. Nhưng mà, hết thảy đều bị kết thúc sau khi tiếng phượng hót to rõ xuyên phá tận trời kia vang lên. Một vầng hào quang bảy màu từ phía sau lưng thượng quan Thi Vũ bùng lên. Hai hư ảnh phượng hoàng thật lớn xuất hiện ở trong lôi đài hỗn loạn vô cùng kia. Đều tự dương hai cánh, đôi cánh khổng lồ vờn quanh cả lôi đài, bao phủ toàn bộ lôi đài ở bên trong. Bên ngoài có thể nhìn thấy chỉ là hào quang bảy màu xen lẫn trong bụi mù đầy trời. Ngoài ra, cũng chỉ có thể cảm giác được cấm chế lôi đài lung lay muốn sụp kia đột nhiên ổn định lại. Nếu lúc này người xem trên khán đài bị cả kinh thất sắc mặt trắng bệch còn không biết thượng quan Thi Vũ bảo vệ bọn họ. Vậy bọn họ cũng sống uổng, mặc dù bị tiếng phượng hót kia chấn thương, nhưng mọi người lại không nảy ra bất kỳ hận ý nào đối với thượng quan Thi Vũ. Hai hư ảnh phượng hoàng khổng lồ kia trực tiếp trấn áp một tuyệt thế cường giả cảnh giới lôi kiếp tự bảo. Hơn nữa còn thoải mái đến mức làm người ta khó có thể tin. Ít nhất chính thượng quan Thi Vũ đều cảm thấy được hết thảy quả thực rất khó tin. Đồng thời đối với năng lực của Tần Lập cũng khiếp sợ đến tột đỉnh. Đây là loại trận pháp gì? Nàng không bối rối, chỉ là xuất phát từ một loại tín nhiệm với Tần Lập gần như là mù quáng. Nhưng loại tín nhiệm này, ở trong quá khứ lại chưa được trải qua nghiệm chứng. Bởi vì có Tần Lập chắn gió che mưa cho nàng, nàng cũng không có cơ hội trải qua bất kỳ nguy hiểm nào. Vừa rồi nàng dựa theo lời Tần Lập chỉ đưa vào một chút nguyên lực vào trận pháp phía sau lưng. Sau đó, hai hư ảnh Phượng Hoàng liền xuất hiện, dễ dàng đỡ được một cường giả cảnh giới lôi kiếp tự bảo. Có thể nói Lý Phi tự bảo trừ bỏ tiêu hao mất một lần niết bàn của Phượng Hoàng bảo y. Cũng không tạo nên được tác dụng gì. Hắn chết vô ích, không ai có thể thấy rõ ràng bên trong lôi đài rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thần niệm của những đại năng địa tiên cũng khó có thể phân biệt được chuyện gì xảy ra bên trong. Cho đến khi bụi mù trên lôi đài dần dần tản đi. Lý Phi đã không còn tung tích mà thượng quan Thi Vũ vẫn hoàn hảo không tôn hào gì, đứng yên tại chỗ. Hoa à, trên khán đài mọi người bốn phương tám hướng vào giờ khắc này đều như nổ tung lên. Tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, mọi người đều điên cuồng. Tiếng hoan hô thật lớn, rung động làm mọi người căn bản không thể nghe được thanh âm của mình. Cho nên, lôi đài quan khàn hết cả giọng hô lớn. Trận thứ ba Tần công tử thắng, rồi sau đó bỏ cấm chế trên lôi đài nhưng cũng không có bất kỳ người nào chú ý tới. Mọi người vẫn còn đang chìm trong điên cuồng, Đây là một loại phát tiết, nên biết rằng, vừa rồi một khi cấm chế lôi đài bị phá. Vậy người chết đi tuyệt đối không thể là một, hai, gocchuyenaudio.com, người, ít nhất những người khoáng cách rất gần lôi đài, trực khi là võ giả lôi kiếp thực lực cường đại, nếu không cho dù là đan nguyên anh hóa cũng phải trọng thương. Vận mệnh của những người dưới đan nguyên anh hóa lại càng có thể nghĩ tới. Cho nên, nếu nói ngày hôm qua Cơ Ngự Yên là bởi vì diện mạo quốc sắc thiên hương mới được mọi người tôn sùng là nữ thần trong tim. Như vậy hôm nay Thượng Quan Thi Vũ chân chính trở thành nữ thần trong lòng mọi người. Sau trận chiến này, hào quang của mọi người xung quanh Tần Lập rốt cục hoàn toàn bộc phát. Mọi người lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai người bên cạnh Tần Lập, không có một nhân vật nào là đơn giản. Cách chương.